Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 343 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ông chủ đó đưa người đi khỏi thì Trần Nhược Nhàn nói: "Anh Lý, chúng ta đâu cần thiết phải mua mặt bằng đâu." Ngô Bình cười nói: "Nhược Nhàn, chúng ta đến là để tìm nhà Vũ Văn báo thù. Nếu em báo được thù, em nghĩ nhà họ Vũ Văn còn năng lực kiểm soát những cửa hàng này nữa không?" Trần Nhược Nhàn nói: "Đương nhiên là không rồi." Ngô Bình nói: "Vậy nên, đến lúc đó, các cửa hàng ở đây sẽ trở về giá ban đầu, thậm chí còn tăng giá. Anh xem sơ qua thì thấy dọc hồ này có hơn 50 vạn cửa hàng lớn nhỏ với giá trị mấy trăm ngàn tỷ tiền đạo." Trần Nhược Nhàn nói: "Thôi được, vậy thì mua một vài cửa hàng." Ngô Bình gật đầu. "Anh đem theo tiền, mua tiệm dọc đường, chỉ cần có người chịu bán thì em cứ mua. Trong tay anh có đủ tiền đạo và cả tiền đạo tôn, anh không thiếu tiền." Sau khi giao cho Trần Nhược Nhàn đi mua các cửa hàng, thì Ngô Bình ra phòng luyện đan ở sau cửa hàng để luyện đan dược. Ở vùng đất Vĩnh Hằng, anh đã cho 5 thế lực quyết sách lớn chuẩn bị cho anh rất nhiều dược liệu quý, giờ anh lấy hết ra. Số dược liệu này không phải là dược liệu mà Hồng Hoang Đại Lục có thể có được. Bất cứ loại nào cũng là thánh dược tuyệt thế, có tiền cũng đừng mong mua được. Anh chọn ra một loại là loại dược liệu nhiều nhất của vùng đất Vĩnh Hằng. Ngoài ra còn có 48 loại dược liệu thường gặp ở đây, cộng thêm kỹ thuật luyện đan vốn có của anh để nghiên cứu ra một loại đan dược tên là Bách Luyện Thánh Đan. Tên của loại đan dược này có nghĩa là luyện 100 lần mới thành thánh. Uống nó càng nhiều thì cơ thể và thần hồn sẽ càng mạnh mẽ. Khả năng luyện đan của anh đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Mẹ đầu tiên đã luyện ra được đan dược nhất phẩm. Mẹ thứ hai đã luyện được Bách Luyện Thánh Đan cấp truyền kỳ. Khi anh cầm Bách Luyện Thánh Đan trên tay thì thấy trên mặt đan dược có 49 luồng sáng thần thánh bao quanh. Trong lòng đan dược có hình bóng một người đang ngồi xếp bằng. Nếu đặt đan dược bên tai thì còn có thể nghe được thánh âm của người tí hon đó, thần kỳ không thể tả. Tiếp đó, anh tiếp tục luyện chế, trước mắt đã đến ngày thứ 3. Trong thời gian này, anh đã luyện được 10 mẻ Bách Luyện Thánh Đan truyền kỳ, tổng cộng có tất cả 40 viên đan dược truyền kỳ. Trần Nhược Nhàn cũng không rảnh rỗi, cô ấy đã thu mua được hơn 500 tiệm thuốc. Những người bán đó đều rất sảng khoái, một tay giao tiền, một tay giao cửa hàng, hiệu quả rất cao. Đến ngày thứ 2, tên tuổi Trần Nhược Nhàn đã lan truyền khắp nơi. Ông chủ của các tiệm thuốc đó đều đích thân đến tìm. Cô chỉ việc ngồi trong tiệm lần lượt thực hiện giao dịch. Sau khi Ngô Bình luyện được 100 viên Bách Luyện Thánh Đan, thì tiếp tục luyện chế loại đan dược thứ 2. Loại đan này còn quý hơn cả loại trước đó, dùng đến 3 loại dược liệu của vùng đất Vĩnh Hằng, cũng như 80 loại dược liệu ở đó, tên là Thiên Thánh Đan. Để luyện chế loại Thiên Thánh Đan này, cần phải đạt được cảnh giới Thiên Thánh thì mới được. Trong thiên hạ, chỉ có anh mới có thể luyện chế. Việc luyện chế Thiên Thánh Đan không dễ dàng. Mẻ đầu tiên đã thất bại, mẻ thứ hai được nhị phẩm, bắt đầu đến mẻ thứ năm mới đạt đến phẩm chất truyền kỳ. Qua đến mẻ thứ 6 thì cuối cùng anh cũng đạt được đến cấp bất hủ. Thiên Thánh Đan cấp bất hủ có rất nhiều lốc xoáy nhỏ trên bề mặt. Mỗi lốc xoáy đều thông với một không gian thần bí. Nhìn kỹ thì thấy trong lốc xoáy như có một bóng người bá đạo với sức mạnh vô cùng phi phàm. Sau đó anh tiếp tục luyện Thiên Thánh Đan. Trong đó có 9 viên giới cấp truyền kỳ, 6 viên cấp truyền kỳ, 12 viên cấp bất hủ. Sau khi luyện mẻ đan dược cuối cùng thì cũng đã đến ngày thứ 6. Trần Nhược Nhàn cũng đã thu mua được hơn 3 vạn tiệm thuốc, tiêu tốn hết hơn 2.000 tỷ tiền đạo. Ngày mai đã là đại hội đan dược, Ngô Bình không luyện đan nữa. Anh lấy ra một viên Bách Luyện Thánh Đan cấp truyền kỳ, đưa cho Trần Nhược Nhàn uống, rồi cười nói: "Nhược Nhàn, em thử xem công hiệu thế nào." Trần Nhược Nhàn cầm viên đan dược lên, thấy nó khác lạ thì cười hỏi: "Đây là đan dược gì?" "Bách Luyện Thánh Đan, nó có thể giúp em có được thể chất của thánh nhân." Trần Nhược Nhàn uống Bách Luyện Thánh Đan, vô số luồng sức mạnh lớn lan truyền và chấn động trong cơ thể cô ấy. Cô ấy liền ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa và hấp thụ. Sau đó, cơ thể Trần Nhược Nhàn bắt đầu có những biến hóa thần kỳ, cho đến khi mặt trời lặn thì mới dừng lại. Cô ấy mở mắt ra, cảm thấy thể chất của mình được nâng cao rất nhiều. Cô ấy kinh ngạc nói: "Đan dược thật lợi hại. Vốn dĩ em chỉ có thể chất thái cổ chân nhân, tu vi cũng không tệ, nhưng bách luyện thánh đan này vẫn đem đến cho em thu hoạch lớn. Em dám chắc chắn, dù người thường uống nó thì cũng có thể trở thành thiên tài với tư chất siêu phàm." Ngô Bình cười nói: "Điểm mạnh nhất của loại đan dược này nằm ở chỗ uống càng nhiều thì thay đổi sẽ càng nhiều, chỉ có sau khi uống đến viên thứ 10 thì công hiệu của nó mới giảm đi." "Tuyệt vời!" Trần Nhược Nhàn cảm thán. "Anh Lý, đẳng cấp của anh chắc chắn không phải chỉ là đan vương." Ngô Bình nói: "Để có cơ hội anh sẽ thử lại." Đêm hôm đó, Trần Nhược Nhàn uống viên bách luyện thánh đan thứ 2, thể chất lại một lần nữa được nâng cao và tiếp diễn đến sáng sớm ngày hôm sau. Hôm nay là ngày diễn ra đại hội đan dược, Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn đến khu vực đan dược bắt đầu bày hàng. Chương trình quan trọng nhất của đại hội đan dược là trưng bày đan dược. Thông thường, đan dược được trưng bày thỏa mãn hai điều đặc biệt. Một là loại đan dược mới được nghiên cứu ra, hơn nữa có hiệu quả tương đối tốt, đã vượt qua kiểm nghiệm của người dùng. Hai là đan dược được cải tiến, đan dược đã được cải tiến, có hiệu quả và giá trị cao hơn bình thường. Đương nhiên, còn có một số đan dược cổ được trưng bày, chúng đều rất đặc biệt, có lịch sử lâu đời. Muốn trưng bày đan dược thì phải kiểm tra đan dược trước. Việc kiểm tra được thực hiện bởi 10 vị tu sĩ có nền tảng luyện đan, sau đó cho điểm trên 4 phương diện, gồm hiệu quả, sáng tạo, độ hoàn thiện và tính đặc biệt. Nếu một viên đan dược có điểm tổng được tròn 100 điểm, thì hiệu quả được 40 điểm, tính sáng tạo được 10 điểm, tính hoàn thiện được 10 điểm, tính đặc biệt được 20 điểm. Mỗi mặt sẽ do 10 tu sĩ kiểm tra cho điểm, sau đó đưa ra kết quả tổng hợp. Thường thì những đan dược có thể đạt trên 60 điểm thì đều là đan dược hiếm có. Chỉ có khoảng 5% trong số tất cả những đan dược tham gia trưng bày có thể đạt đến mức trên 60 điểm. Những đan dược có thể đạt được 70 điểm thì càng ít hơn, thuộc dạng trăm viên mới có được một viên. Còn những viên trên 80 điểm thì mỗi lần trưng bày cũng chỉ có được 1-2 loại đạt được, nhưng đến nay vẫn chưa từng xuất hiện đan dược trên 90 điểm. Sau khi Ngô Bình đăng ký thì nộp phí kiểm tra, sau đó chờ được kiểm tra. Phí kiểm tra có 5 mức, mức phí cao nhất cao gấp 20 lần mức phí thấp nhất. Thời gian kiểm tra của mức cao nhất khá ngắn, được xếp trước, còn mức thấp thì phải xếp hàng rất lâu, thậm chí có thể trễ thời gian trưng bày sau cùng. Dù đã nộp tiền cho mức cao nhất, nhưng Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn vẫn phải đứng đợi 1 tiếng đồng hồ mới tới lượt họ kiểm tra đan dược. Nơi kiểm tra đan dược là một đại điện rộng lớn với 10 tu sĩ đang ngồi. Lúc Ngô Bình bước vào, thậm chí họ còn không thèm để mắt đến mà hỏi thẳng: "Báo thân phận trước đi." Vẻ mặt khá lạnh lùng, dáng vẻ cao cao tại thượng. Ngô Bình lấy huy chương đan vương của mình ra, nói: "Nhất phẩm đan vương." 10 người họ nghe xong thì liền đứng dậy, nhìn tấm huy chương đó với vẻ vô cùng kinh ngạc. Không sai, chính là huy chương đan vương thật 100%. "Chào đan vương." 10 người kính cẩn chào Ngô Bình, ánh mắt đầy vẻ kính trọng. Ngô Bình bình thản đáp: "Các vị không cần đa lễ, kiểm tra đan dược trước đi." Một người cung kính hỏi: "Đan vương, viên đan dược này của anh có tác dụng gì, có thể nói sơ qua không?" Ngô Bình nói sơ về tác dụng của đan dược. "Đây là một viên bách luyện thánh đan cấp truyền kỳ, còn về hiệu quả thế nào thì lát nữa các vị sẽ biết." 10 người đều sáng mắt. Phải biết rằng lúc kiểm tra đan dược, mỗi người bọn họ đều phải nuốt một vài đan dược dạng bột. Tuy chỉ là lượng nhỏ, nhưng đối với bọn họ mà nói thì vẫn có lợi. Ngô Bình lấy bách luyện thành đan. Khi nhìn thấy đan dược, 10 người đều kinh ngạc, khen nói: "Đan dược tốt." Ngô Bình ngồi ở bên cạnh, nhìn bọn họ kiểm tra. 10 người này nghiền đan dược thành bột, mỗi người nuốt một ít, sau đó nhắm mắt cảm nhận. Chưa đến 5 phút, bọn họ đều mở mắt, sau đó lấy một tấm thẻ xanh chấm điểm trên đó. Rất nhanh sau đó, 10 người đều giơ thẻ trong tay lên, bên trên viết số điểm được chấm, tất cả là 99. Cũng có nghĩa đan dược này của Ngô Bình đạt được điểm số là 99. Một người nói: Đan Vương, thật ra tôi cũng muốn cho 100 điểm, nhưng 100 là tối đa, chúng tôi phải chừa lại một ít, nhỡ đâu có đan dược tốt hơn, chúng tôi mới có thể cho 100 được. Ngô Bình cười nói: Vậy thì cho các anh thêm một viên. Nói rồi, anh ném thiên thánh đan ra. Nhìn thấy thiên thánh đan bất diệt, 10 người suýt nữa đã quỳ xuống, có người còn kích động nói: Bất diệt sao? Đan dược cấp bất diệt, đời này là lần đầu tiên tôi được thấy. Ngô Bình nói: Kiểm tra thử xem, có thể cho 100 điểm không? Lần này, 10 người kiểm tra nghiêm túc hơn nhiều. Cuối cùng, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cẩn trọng cho điểm. Khi thẻ được giơ lên, toàn bộ điểm đều là 100, chứng minh thiên thánh đan là bất diệt hoàn mỹ. Cuộc kiểm tra kết thúc, Ngô Bình đứng dậy rời khỏi đại điện kiểm tra. Không lâu sau đó, hai viên đan dược của anh, thiên thánh đan và bách luyện thánh đan, đã xuất hiện trong phòng triển lãm. Bên cạnh còn có tấm bảng, bên trên viết điểm được chấm và công dụng của đan dược. Nơi này đã hơn 100 đan dược được bày biện tham quan. Đan dược của Ngô Bình khi mới xuất hiện cũng không thu hút nhiều người, mãi đến khi có người thét lên một tiếng: Trời đất, đan dược 99 điểm, đan dược 100 điểm. Âm thanh của anh ta thu hút những người xung quanh, bọn họ đều nhìn qua, sau đó rất kinh ngạc. Thoáng chốc, xung quanh đan dược của Ngô Bình đã đầy người, người người sát nhau. Đúng thật là đan dược 99 điểm. Chợt, thiên hạ cũng có được đan dược thần kỳ như vậy. Không nhìn thấy sao, người luyện chế là đan vương nhất phẩm. Chợt, chẳng trách được 99 điểm. Trong lịch sử triển lãm, hình như chưa từng xuất hiện đan dược trên 90 điểm đúng chứ? Quả thực là chưa có. Lần này, cuối cùng bổ sung chỗ trống rồi. Hơn nữa còn là 99 điểm và điểm tuyệt đối. Nhắc đến đan dược, Ngô Bình vừa quay về cửa hàng đan dược của mình. Chân trước anh vừa vào, chân sau đã có một đám người tiến vào. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là mua được bách luyện thánh đan và thiên thánh đan. Ngô Bình không nhìn mấy người đó, mà để Trần Nhược Nhàn thống nhất trả lời. Anh sẽ tổ chức buổi đấu giá trên hòn đảo giữa hồ vào 3 ngày sau. Ai có ý định muốn mua thì có thể đến tham gia. Giữa hồ có một hòn đảo, bên trên có mười mấy cửa hàng, đều được Trần Nhược Nhàn mua lại hết. Hiện tại đều là sản nghiệp của Ngô Bình. Sau này, Ngô Bình dùng để luyện chế một vài đan dược cấp thấp đến trung. Dù sao, thiên thánh đan và bách luyện thánh đan cũng không phải ai cũng dùng được. Anh cũng không thể luyện chế số lượng lớn được. Đúng như dự đoán của Trần Nhược Nhàn, lúc hoàng hôn, người của Vũ Văn Kỳ đã đến. Trong phòng tiếp khách của tiệm thuốc, một người đàn ông đầy dầu hình chữ bát cười ha ha xuất hiện. Ông ta chắp tay với Ngô Bình. Đan vương tại thượng, tiểu nhân đây có lễ. Ngô Bình hỏi: Các hạ tìm tôi có chuyện gì? Dầu chữ bát nói: Tiểu nhân là trợ tá của phủ tiền đốc, theo lệnh tiền đốc mời đan vương đến phủ. Ngô Bình lạnh nhạt nói: Xin lỗi, tôi không có thời gian. Dầu chữ bát khẽ cười, cũng không giận dữ, nói: Tiền đốc cũng là một đan sư, ông ấy rất khâm phục đan vương. Ngô Bình nói: Nếu ông ấy có thời gian thì có thể đến gặp tôi. Thấy Ngô Bình khí thế lớn như vậy, dâu chữ bát có phần không vui, nhưng ông ta cũng không dám đắc tội Ngô Bình, chỉ có thể nói: Nếu đã như vậy thì tôi sẽ quay về bẩm báo ngay. Đợi dâu chữ bát rời đi, Trần Nhật Nhàn nói: Chắc chắn Vũ Văn Kỳ sẽ tự mình đến. Ngô Bình nói: Nhật Nhàn, tối nay anh sẽ nâng cao thực lực toàn diện cho em. Thù này em tự mình ra tay. Trần Nhật Nhàn nói: Em đã dùng hai viên bách luyện thành đan, rất có ích. Ngô Bình cười nói: Đây chỉ mới là bắt đầu, em muốn thăng cấp phải đến một nơi. Nói xong, anh vỗ tay một cái, Trần Nhật Nhàn đã tiến vào trong sao huyệt tà ma. Đồng thời, anh đã thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian trong vách ngăn tinh thể để nâng cao thực lực Trần Nhật Nhàn trong thời gian ngắn. Không chỉ vậy, anh còn truyền thụ con đường tu tiên nhân đạo cho Trần Nhược Nhàn, giúp cô ấy nâng cao thực lực. Con đường tu tiên nhân đạo của Ngô Bình khác với tiên đạo hiện tại. Trước cảnh giới thiên tiên, trên cơ bản không có thay đổi, chỉ là có điều chỉnh một chỗ rất nhỏ. Cảnh giới sau địa tiên thì có phân cấp khác nhau. Cảnh giới sau địa tiên, cảnh giới lớn thiên tiên, kim tiên không có gì thay đổi, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn trong một điểm nhỏ. Hơn nữa, sau kim tiên, anh lại lập ra thành tiên, vương tiên cảnh, đế tiên cảnh. Đến đế tiên cảnh cũng xem như là cao thủ kỳ nguyên rồi, thực lực hùng mạnh. Trên thực tế, đến bây giờ Ngô Bình tu hành trên tiên đạo cũng chỉ đạt đến địa tiên đỉnh cao, bản tôn cũng không mở linh đài, vì vậy anh vẫn chưa phải thiên tiên. Lúc này anh dựa theo con đường tu tiên nhân đạo tiếp tục tu hành, từ địa tiên cảnh bước vào thiên tiên cảnh. Thiên tiên lại có 3 cảnh giới, lần lượt là hư tiên, thần tiên, chân tiên. Hư tiên cảnh của con đường tu tiên nhân đạo của Ngô Bình có khác biệt rất lớn so với hư tiên cảnh hiện tại. Hư tiên cảnh hiện tại phải mở linh đài, có nhân đạo mà Ngô Bình sáng lập ra, chỉ cần trong thân thể của bản thân mở ra một cánh cổng nối liền với một thế giới. Thế giới này chính là thiên tiên giới. Đương nhiên, thiên tiên giới này cần phải có người đầu tiên mở ra, mà người này đương nhiên là Ngô Bình. Thiên tiên giới là do tất cả tu sĩ cùng sở hữu. Sau này, tu sĩ tu luyện con đường tu tiên nhân đạo sẽ dùng sức mạnh cả đời của bản thân mình để hoàn thiện và làm hùng mạnh thiên tiên giới. Thiên tiên giới sẽ trở thành quê nhà của tất cả tu sĩ, cũng sẽ trở thành chỗ dựa của tất cả tu sĩ. Sau hư tiên cảnh là thần tiên cảnh. Thần tiên cảnh của Ngô Bình cũng có chỗ khác biệt với thần tiên cảnh hiện tại. Thần tiên hiện tại đặt nặng tín ngưỡng chi lực, thần tiên khác nhau sẽ thu thập tín ngưỡng khác nhau. Thần tiên mà Ngô Bình sáng lập ra, toàn bộ tín đồ tín ngưỡng đều là thiên ý của thiên tiên giới. Những thần tiên này muốn dùng tín ngưỡng chi lực của thiên tiên giới nhất định phải chuẩn bị công đức tương ứng. Công đức càng nhiều sẽ có được sức mạnh càng nhiều, tu vi cũng càng thâm sâu, thực lực cũng mạnh hơn. Công đức này là ý chỉ làm việc có lợi cho tương lai nhân tộc và vận mệnh. Đóng góp cho nhân tộc càng nhiều, công đức cũng càng nhiều. Hơn nữa, làm sao mới có thể có được công đức cũng không phải do Ngô Bình nói là được, mà là do toàn bộ ý chí thiên tiên cùng quyết định. Đương nhiên, bản thân anh đối với kết quả cuối cùng cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng là chân tiên cảnh. Chân tiên nơi này cũng tương tự với chân tiên trong thiên tiên, thăng cấp thân thể và thần hồn, khôi phục khí lực của thái cổ chân nhân. Chân tiên có 5 giai đoạn, sau khi tu hành theo thứ tự, ở giai đoạn thứ 5 sẽ trở thành thái cổ chân nhân trong 10 đời. Đương nhiên, sẽ có một vài tiên thuật và thần thông lợi hại. Chân tiên tuy tu luyện không dễ, nhưng rất thích hợp để nhân tộc tu luyện. Chuyện tiếp đó Ngô Bình muốn làm là tạo ra thiên tiên giới. Trước đó, anh đã mở ra động thiên, thánh đường. Trước mắt chỉ cần sửa đổi đôi chút thì có thể tạo ra thiên tiên giới. Hơn nữa, thiên tiên giới này chỉ là tầng thứ nhất, lên trên sẽ có kim tiên giới tầng thứ 2, thánh tiên giới tầng thứ 3. Thiên tiên giới, mở ra! Dầm! Thoáng chốc, anh biến đổi phong thủy, thay trời đổi đất, một thời không duy độ khổng lồ dần dần xuất hiện, chính là nơi đi trốn về của con đường tu tiên nhân đạo, thiên tiên giới. Anh có nền tảng rất tốt, thiên tiên giới đã thành hình rất nhanh, bên trong toàn là lầu quỳnh cửa ngọc, cung điện hoa lệ, cảnh sắc tuyệt đẹp, nguy nga rộng lớn, ngay cả Ngô Bình còn thấy chấn động. Thiên tiên giới vừa ra đời, toàn bộ sức mạnh của Ngô Bình đều lắng đọng và trở thành một phần sức mạnh của thiên tiên giới, hòa vào làm một, bổ sung cho nhau, dần tập hợp thành một loại sức mạnh vô cùng kỳ diệu. Loại sức mạnh này khá tương đồng với sức mạnh linh đài, nhưng phẩm chất của nó cao hơn sức mạnh linh đài gấp 100.000 lần. Khi Ngô Bình trở thành hư tiên, khí chất bản thân cũng thay đổi, khí tức thánh vương, chân hoàng cũng được che đậy. Trông anh rất vô hại, như một hư tiên còn con mà thôi. Nhưng thực chất, anh là người duy nhất mở ra thiên tiên giới trong con đường tu tiên nhân đạo, là thiên tiên thủy tổ. Trong cơ thể anh ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, rung chuyển cả đất trời. Đến khi anh mở mắt, đã là sáng hôm sau. Thấy đã đến lúc, anh bèn đưa Trần Nhược Nhàn ra khỏi sao huyệt tà ma. tưởng như chỉ mới vỏn vẹn nửa ngày trôi qua. Thực ra, Trần Nhược Nhàn đã trải qua 9 năm dài đằng đẵng. Trong 9 năm, cô ấy chăm chỉ tu hành, không chỉ có quả vị đại thánh, cảnh giới Trần Vương, còn tu luyện con đường tu tiên nhân đạo đến cảnh giới hư tiên. Trong cơ thể cô ấy có một cánh cửa dẫn thẳng đến thiên tiên giới, là nhân đạo thiên tiên đầu tiên dưới Ngô Bình. Trần Nhược Nhàn cúi người trước Ngô Bình. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngô Bình bảo, không cần khách sáo, bây giờ em thấy thế nào? Trần Nhược Nhàn đáp, dù bây giờ gặp phải đạo tổ, em cũng có thể nhẹ nhàng giết chết. Ngô Bình rất hài lòng, cười nói, em đã có nền tảng của Đại Thánh và Trần Vương, thực lực dĩ nhiên rất mạnh. Hai người trò chuyện được vài câu thì nghe được tiếng ồn bên ngoài tiệm thuốc, người đẩy rìa hôm qua lại đến gõ cửa. Trần Nhược Nhàn mở cửa ra, người đẩy rìa cười nói, đan sư, tiên đốc nhà tôi đến rồi. Lời vừa dứt, một người đàn ông bước ra từ phía sau người này, khí khái bất phàm, mặc áo quan tiên đốc, chính là Vũ Văn Kỳ. Vũ Văn Kỳ nhìn thẳng vào Ngô Bình, mỉm cười bước vào trong, đoạn chắp tay chào Ngô Bình. Vũ Văn Kỳ, xin chào đan sư. Ngô Bình hỏi Trần Nhược Nhàn. Nhược Nhàn, là ông ta à? Trần Nhược Nhàn gật đầu. Đúng vậy. Vũ Văn Kỳ ngơ người, đột nhiên nhìn sang Trần Nhược Nhàn, nhận ra cô ấy ngay lập tức, kinh ngạc thốt lên. Cô là... Trần Nhược Nhàn lạnh lùng nói. Tôi chính là người sống sót cuối cùng của nhà họ Trần, Trần Nhược Nhàn. Vũ Văn Kỳ, tôi chờ ông lâu lắm rồi. Vũ Văn Kỳ biến sắc, hét lên. Trần Nhược Nhàn, không ngờ cô còn dám xuất hiện, đúng là tự tìm đường chết. Ngô Bình đáp trả. Nói khoác mà không biết ngượng, ông nghĩ mình lợi hại lắm sao? Vũ Văn Kỳ nhìn sang Ngô Bình, vẻ khách sáo trong ánh mắt đã biến mất, khinh bỉ nói. Một hư tiên nhỏ bé mà cũng dám ăn nói với bản tiên đốc như thế, ai cho cậu dũng khí đó vậy? Ngô Bình cười đáp. Tuy tôi chỉ là hư tiền, nhưng đủ sức đối phó ông. Người đại diện vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Giỏi lắm, thì ra anh cố ý lừa tiên đốc nhà tôi đến đây. Đúng là to gan lớn mật, không biết sống chết. Câm miệng vĩnh viễn đi. Ngô Bình lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, miệng của người đại diện đột nhiên ngậm chặt lại như bị dán keo vậy. Làm cách nào cũng không mở ra được. Người đại diện hoảng sợ, muốn kêu gào, nhưng lại chẳng thể thốt ra âm thanh, đau đớn ngồi phịch xuống đất. Vũ Văn Kỳ híp mắt, cho vặt vãnh. Dứt lời, ông ta bèn vươn tay phải về phía Ngô Bình. Một bàn tay màu tím xuất hiện, 12 loại sát khí cuộn trào trên lòng bàn tay. Đại cầm nã thuật. Vũ Văn Kỳ sử dụng thánh thuật với uy lực rất lớn, chỉ có đại thánh mới thực hiện được. Bàn tay tử quang vừa chụp tới đã bị tiên quang hộ thân của Ngô Bình chặn lại. Ông ta không thể bắt được anh. Hai bên rơi vào thế giằng co. Thánh thuật của ông quá tầm thường. Để tôi cho ông thấy thế nào là thánh thuật thật sự. Nói xong, anh giơ cánh tay phải lên, duỗi một ngón tay ra, rồi đè Vũ Văn Kỳ xuống. Dấu vân tay màu vàng kim xuất hiện giữa không trung, to như đại thụ, mang theo gió và sấm, âm âm chấn áp Vũ Văn Kỳ. Thánh thuật mà Ngô Bình sử dụng được tạo ra bằng cách kết hợp áo thuật và tiên thuật nhân đạo, tên là Nhất Chỉ Trấn Càn Khôn. Vũ Văn Kỳ bị khóa chặt bởi một luồng sức mạnh cuồn cuộn, ý thức cũng không thể hoạt động, chỉ biết hoảng sợ nhìn ngón tay trong không trung càng ngày càng gần, cuối cùng ấn lên mặt mình. Bùm! Một tiếng động lớn vang lên, cơ thể của Vũ Văn Kỳ chìm xuống đất, thành hình chữ đại. Giữa lông mày xuất hiện một dấu vân tay rất rõ. Ông ta dãy giụa định đứng dậy, nhưng cơ thể vừa cử động đã nôn ra một lượng lớn mảnh vụn nội tạng. Chiêu này của Ngô Bình đã phế toàn bộ tu vi của Vũ Văn Kỳ. Bây giờ ông ta đã trở thành một người bình thường bị thương nặng. Tại sao không giết tôi? Không đứng dậy được, Vũ Văn Kỳ chỉ đành nằm im, hỏi Ngô Bình với ánh mắt tuyệt vọng. Ngô Bình đáp, nhà Vũ Văn Kỳ các người đã giết sạch họ Trần, khổ chủ đang ở trước mặt ông, dĩ nhiên tôi phải để dành mạng của ông cho cô ấy. Trần Nhược Nhàn đi đến trước mặt Vũ Văn Kỳ, giọng nói lạnh như băng. Vũ Văn Kỳ, trước đây ông hại chết người nhà tôi chỉ vì Diêu Hình Thiên. Vũ Văn Kỳ nở nụ cười thê lương. Muốn ra tay thì nhanh lên đi, tôi không muốn nói nhiều. Ngô Bình bảo, không đến lượt ông quyết định, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Nhược Nhàn. Lời này vừa dứt là phải làm theo ngay. Vũ Văn Kỳ không thể kháng cự. Diệu Hình Thiên chỉ là một trong nhiều nguyên nhân thôi. Nguyên nhân lớn nhất là lão tổ nhà tôi bói được, nhà họ Trần sẽ sản sinh ra một kẻ mạnh, mà kẻ này sẽ gây bất lợi cho nhà Vũ Văn. Trần Nhược Nhàn giận dữ hỏi, nên các người đã giết sạch nhà họ Trần chúng tôi? Vũ Văn Kỳ đáp, đáng tiếc, sau tất cả, chúng tôi vẫn sót mất cô. Bây giờ xem ra, cô chính là kẻ sẽ gây bất lợi cho nhà Vũ Văn. Trần Nhược Nhàn hít một hơi sâu, rút bảo kiếm dắt bên hông ra, lẩm bẩm. Bố, mẹ, các em, mọi người nay đã là vong linh trên trời, Nhược Nhàn trả thù cho mọi người rồi. Kiếm quang lóe lên, đầu Vũ Văn Kỳ rơi xuống đất. Giết xong Vũ Văn Kỳ, Trần Nhược Nhàn nói, anh à, bây giờ em sẽ đi tìm Vũ Văn Thanh. Ngô Bình gật đầu, bên đó chắc chắn sẽ nhận được tin Vũ Văn Kỳ đã chết, chúng ta phải nhanh lên. Dứt lời, anh nhìn sang người đẩy rìa kia, thấy Vũ Văn Kỳ đã chết, người đẩy rìa vội vã quỳ xuống, không ngừng chỉ vào miệng mình. Ngô Bình bảo, có thể nói chuyện rồi. Ngay lập tức, miệng của người đẩy rìa có thể mở ra, người này vội vàng nói, xin tha mạng, chỉ cần anh không giết tôi, bảo tôi làm gì cũng được. Ngô Bình đáp, không giết cũng được thôi, vậy anh nói thử xem, tôi nên làm thế nào mới diệt trừ được Vũ Văn Thanh? Người đẩy rìa trước mắt, muốn đối phó nhà Vũ Văn, hai vị phải làm một chuyện trước đã. Ngô Bình hỏi, chuyện gì? Người đẩy rìa đáp, nhân vật nòng cốt của nhà Vũ Văn là lão tổ Vũ Văn, thực lực rất khủng khiếp, còn sở hữu một món thánh khí do Thánh Hoàng luyện chế. Đề nghị của tôi là phải lấy thánh khí trước khi ra tay với nhà Vũ Văn. Ngô Bình hỏi, lấy thánh khí đi. Nói vậy, món thánh khí này không nằm trong tay lão tổ Vũ Văn. Người đầy rìa nói, thánh khí đó cực kỳ lớn mạnh, Vũ Văn hừ cũng chỉ có thể khống chế nó trong thời gian ngắn. Vậy nên, bình thường thánh khí được đặt ở một nơi riêng, canh phòng cũng không mấy nghiêm ngặt. Ngô Bình hỏi, món đồ quan trọng như vậy mà tại sao lại không trông coi cẩn thận? Người đẩy rìa trả lời, thanh khí có linh, người ngoài đến gần đều bị nó làm ngất xỉu, vậy nên không ai dám có ý đồ với thanh khí nhà Vũ Văn cả. Ngô Bình hỏi, Vũ Văn hư không ở nhà Vũ Văn sao? Người đẩy rìa đáp, không, đã hơn một tháng rồi không về, hình như đang xử lý một chuyện rất quan trọng ở bên ngoài. Ngô Bình gật đầu, đề nghị này rất có giá trị, tạm thời tôi sẽ không giết anh. Dứt lời, anh ném đối phương vào thiên tiên giới, tạm thời giam giữ. Trần Nhược Nhàn hỏi, anh Lý à, chúng ta làm gì đây? Đi cướp thánh khí trước ư? Ngô Bình cười nói, không cần cướp, nó sẽ tự động đến tìm anh. Trần Nhược Nhàn ngẩn người, nó tự tìm đến sao? Ngô Bình giải thích, nó là thánh khí do Thánh Hoàng tạo ra, tất nhiên là chỉ thần phục Thánh Hoàng. Thiên hạ hiện nay đã không còn Thánh Hoàng, chỉ cần anh thăng cấp thành Thánh Hoàng, nó sẽ chủ động tôn anh làm chủ. Trần Nhược Nhàn nói, nhưng hiện giờ anh Lý vẫn chưa phải là Thánh Hoàng mà. Bây giờ chưa phải, nhưng sắp rồi. Nói đoạn, anh bắt tay vào đột phá. Lúc ở vùng đất Vĩnh Hằng, anh đã đột phá đến cảnh giới Thánh Vương rồi. Thánh Vương có 3 giai đoạn là Thánh Minh, Thánh Vệ, Giáo Hóa. Anh đã tạo ra không ít Thánh Vệ, bây giờ chỉ còn thiếu giáo hóa. Cảnh giới giáo hóa không khó, lúc thành lập Thánh Thiên Giáo, anh đã am hiểu con đường giáo hóa rồi. Hơn nữa, anh là vạn thánh chí tôn, đột phá cảnh giới này càng dễ dàng. Anh mới chỉ suy nghĩ đến, lòng đã chấn động. Một loại giáo hóa văn minh xuất hiện trên người anh. Anh đã đột phá đến cảnh giới giáo hóa, dễ như trở bàn tay. Lúc này, hàng vạn thánh nhân và đại thánh ở vùng đất Vĩnh Hằng đều cảm ứng được sự biến đổi tâm linh của Ngô Bình. Họ đồng loạt ngừng mọi chuyện đang làm, rồi yên lặng quỳ xuống đất, cầu phúc cho anh. Đúng lúc này, Trương Quân ở một nơi xa xôi, đột nhiên giật nảy mình. Một luồng khí tức hung ác ngập tràn tâm hồn cậu, đôi mắt cậu thoát cái đã biến thành màu đỏ nhiều máu và hừng hừng sát khí. Bây giờ, trong vũ trụ, một luồng sức mạnh tối thượng cực mạnh đang rót vào cơ thể cậu, khiến thực lực của cậu không ngừng đột phá, càng ngày càng mạnh. Tại sao anh có thể làm Thánh Hoàng mà tôi thì lại không thể chứ. Cậu giống lên, lập tức chạy về phía Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình mở mắt ra, bất lực thở dài. Kiếp Thánh Vương của anh đến rồi. Trần Nhược Nhàn kinh ngạc, vội vàng hỏi. Anh Lý à, không có chuyện gì chứ? Kiếp Thánh Vương có nguy hiểm không? Ngô Bình đáp. Anh là Vạn Thánh Chi Tôn, Giao Hoa Thánh Vương. Đối với anh, Kiếp Thánh Vương không đáng là gì. Lời vừa dứt, Trương Quân đã xuất hiện trước mặt anh. Trong cơ thể cậu đã xuất hiện thêm một luồng sức mạnh tiêu cực. Sức mạnh này khiến thực lực của cậu tăng vọt, đã đến trình độ thành vương, gần như không kém Ngô Bình. Cậu có việc gì à? Ngô Bình hỏi Trương Quân. Trương Quân cười khẩy. Tôi đến để giết anh đấy. Giết anh rồi, tôi sẽ thay thế được anh, trở thành Lý Huyền Bình duy nhất. Ngô Bình hờ hững nói. Cậu giết tôi, chẳng phải cậu vẫn là cậu sao? Không giống nhau, trên thế gian này chỉ được phép có một Lý Huyền Bình thôi. Trương Quân gào thét dữ dội, đột nhiên ra tay. Ngô Bình khẽ lắc đầu. Cậu đã biết tôi có thể giao hóa mà vẫn dám làm vậy ư? Dứt lời, anh ấn tay vào giữa đôi lông mày Trương Quân. Cái chỉ tay này không nhanh cũng không chậm, Trương Quân không tránh được, cuối cùng cũng bị ấn vào giữa lông mày. Ngô Bình cười nói. Chúng ta vốn là một thể, tuy có phân biệt chính phủ, nhưng cùng chia sẻ phúc lành và vận khí. Bây giờ, cậu chỉ bị sức mạnh tiêu cực do trật tự đại đạo tạo ra, che mắt tâm hồn thôi. Trương Quân, mau tỉnh lại đi. Thánh niệm tối thượng đã chấn động tâm trí của Ngô Bình. Hết lần này đến lần khác, khói đen không ngừng tỏa ra từ người anh, càng lúc càng nhạt. Một khắc sau, trên người Trương Quân không còn bốc khói đen nữa, ngược lại còn tỏa ra một loại khí tức thần thánh. Ngô Bình buông lòng tay, cười hỏi. Trương Quân, đã thông suốt chưa? Trương Quân mở mắt ra, cúi người thật sâu trước Ngô Bình. Tôi đã thông suốt rồi, cảm ơn rất nhiều. Ngô Bình nói. Bà nãy, tôi đã truyền con đường tu tiên nhân đạo cho cậu, cậu cũng tu luyện đi nhé. Trương Quân gật đầu, lập tức mở ra một cánh cửa trong thế giới linh đài của mình, kết nối nó và thiên tiên giới. Cậu là hóa thân của Ngô Bình, linh đài của cậu cũng tương đương với hóa thân của thiên tiên giới, một chính một phụ, bổ trợ cho nhau. Lúc này, Ngô Bình đã thành công vượt qua kiếp thành vương, khí tức quanh người anh ngưng tụ, sức mạnh tiến ngưỡng của hàng trăm hàng vạn thánh và loài người đã hội tụ quanh người anh và biến thành ngai hoàng. Khí tức của anh cũng theo đó mà tăng lên, một loại cảm giác bao trùm cả chư thiên vạn đạo tự nhiên sinh ra. 3.000 thánh huy bốc lên từ đỉnh đầu anh, bay thẳng lên 9 tầng mây, trong vũ trụ chiếu ra vô số hình ảnh nhân vật trong lịch sử. Những người này đều là đại đức thánh hiền trong lịch sử nhân tộc, lưu danh thiên cổ. Những nhân vật lớn, kẻ mạnh truyền kỳ, đều ngừng mọi hành động, đồng loạt nhìn về phía Ngô Bình. Lúc này, có người chắp tay hành lễ, có người mỉm cười, gật đầu khen ngợi. Những bậc thánh hiền đại đức từng xuất hiện trong dòng lịch sử đã bất chấp khoảng cách thời gian và không gian, liên lạc với tâm linh của Ngô Bình, chúc mừng anh trở thành thánh hoàng. Ngô Bình đáp lễ, sau đó chậm rãi ngồi vào ngai hoàng. Chỉ trong tích tắc, vô số ý thức tự cổ trì kim từ khắp nơi trong thiên hạ đã đến gần anh. Có thần hồn bất khuất, có ý thức chỉ còn lại một chút, có cô hồn giã quỷ, có ý thức gửi gắm từ tiền nhân, thậm chí có cả sự kính ngưỡng và tôn thờ của người trong tương lai. Ngay cả chim trên trời, thú ở đất liền, thủy tộc dưới biển, thậm chí là ý chí ngủ say dưới lòng đất, kẻ mạnh từ những duy độ khác cũng lần lượt cảm nhận được và vội vã chạy đến. Không bao lâu sau, lấy tiệm thuốc của Ngô Bình làm trung tâm, vô số sinh linh đã xuất hiện, tất cả quỳ rạp trước Ngô Bình, lòng ngập tràn kính sợ. Ngô Bình là chân hoàng trước, sau đó mới trở thành thánh hoàng, nhưng hai cảnh giới này hoàn toàn khác nhau. Là chân hoàng, anh chỉ cần chịu trách nhiệm với thái cổ chân nhân là được. Nhưng làm thánh hoàng, anh phải bao quát trăm họ trong vũ trụ và tất cả sinh linh của chư thiên vạn giới. Đôi mắt lóe lên thần quang sắc bén, sau đó trở nên ôn hòa hơn. Anh khẽ gật đầu với các sinh linh. Cùng lúc ấy, ở châu Không Minh, trong thạch điện ở sân sau nhà Vũ Văn, một thanh kiếm lớn đặt trên bàn dài, phủ bụi đã lâu, oai phong cổ xưa. Bất thình lình, nó phát ra âm thanh, thân kiếm tỏa ra ánh sáng. hàng trăm triệu kiếm khí bay lên rồi lao thẳng về phía Ngô Bình. Kiếm quang khủng khiếp, như thể có thể chia trời đất làm hai. Nó để lại một luồng kiếm quang rất dài, sau đó rơi vào tay Ngô Bình. Nắm chặt thanh bảo kiếm, Ngô Bình biết nó chính là thánh khí của nhà Vũ Văn, từng là kiếm của Thánh Hoàng. Ký ức và ý chí của Thánh Hoàng tiền nhiệm đã được truyền lại cho Ngô Bình thông qua kiếm Thánh Hoàng. Anh nói, đã bao nhiêu năm trôi qua, ý chí của các vị tiền bối vẫn kiên cường bất khuất. Xin hãy yên tâm, vạn bối nhất định sẽ kế thừa ý chí này và dốc hết sức mình. Thần kiếm phát ra một âm thanh khe khẽ, một luồng sức mạnh sắc bén đã truyền vào cơ thể Ngô Bình thông qua chuôi kiếm. Chẳng bao lâu sau, anh và kiếm Thánh Hoàng đã hợp nhất, kiếm này đã trở thành một phần cơ thể anh. Trong kiếm Thánh Hoàng phong ấn sức mạnh của năm vị Thánh Hoàng, kết thành kiếm trận, nâng cao uy lực của thanh kiếm. Cầm kiếm Thánh Hoàng trong tay, Ngô Bình ném nó cho Trần Nhược Nhàn, rồi nói, Nhược Nhàn, em cầm thanh kiếm này, đến nhà Vũ Văn trả thù đi. Trần Nhược Nhàn gật đầu, cầm lấy thanh kiếm, rồi bay về phía nhà Vũ Văn. Ngô Bình không đi theo, vì kiếm Thánh Hoàng đã đại diện cho anh. Mang kiếm này theo, thực lực của Trần Nhược Nhàn sẽ không thua kém anh. Nhà Vũ Văn không có ai là đối thủ của cô ấy cả. Sau khi Trần Nhược Nhàn đi khỏi, Ngô Bình không muốn khoe khoang, lập tức thu lại khí tức, rời tiệm thuốc. Anh đi rồi, vô số sinh linh cũng tản ra, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ mạnh chạy đến đây, muốn xem chuyện gì vừa xảy ra ở nơi này. Dĩ nhiên, cũng có những tu sĩ nhạy cảm, ý thức được có Thánh Hoàng vừa ra đời. Ngô Bình đang đợi tin tức tại một tòa tửu lầu cách nhà Vũ Văn không xa. Anh gọi một bình rượu và bốn món ăn kèm, vừa uống vừa chờ tin. Khoảng một giờ sau, một bóng người bước vào tửu lầu, đó là Trần Nhược Nhàn. Trần Nhược Nhàn không nói gì, cô ấy rót một ly rượu, sau đó đổ xuống đất, tỏ vẻ kính trọng tổ tiên nhà mình. Rồi cô ấy rót cho mình một ly khác và uống cạn. Sau khi ngồi xuống, cô ấy nói, anh Lý, em chỉ giết Vũ Văn Thành và nhóm người đã ra tay trước đó. Vũ Văn Hư chạy tới, sau khi nhìn thấy kiếm Thánh Hoàng, hắn đã quỳ xuống trước mặt em để xin lỗi, rồi rút kiếm tự sát. Trước khi chết, hắn hy vọng rằng em sẽ tha cho nhà Vũ Văn. Ngô Bình hỏi, em đồng ý rồi sao? Trần Nhược Nhàn khẽ thở dài. Em không phải kẻ khát máu, dọc đường nhìn thấy rất nhiều trẻ em và người già, em không làm được. Ngô Bình gật đầu. Cũng tốt, oan có đầu, nợ có chủ, em làm đúng. Trần Nhược Nhàn nói. Nhà Vũ Văn đã đồng ý giao quyền kiểm soát Châu Không Minh. Em quyết định tìm những người trong tộc đã lưu lạc và xây dựng lại nhà họ Trần. Ngô Bình nói. Được, kiếm Thánh Hoàng cứ để ở chỗ em đi. Chờ em có được chỗ đứng vững vàng thì trả lại cho anh cũng không muộn. Trần Nhân Nhàn gật đầu. Cảm ơn anh Lý. Xử lý xong chuyện bên này, em sẽ đi tìm anh. Ngô Bình cười nói. Em đi làm việc của mình đi. Nếu cần gì có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Sau khi hai người uống hết hai vò rượu, Ngô Bình đứng dậy rời đi, định gặp Kim Song Nhi ở nữ hoa giới. Kiếp đại thành xong, anh đã đi không từ mà biệt, giờ anh phải đến một chuyến. Khi đến nữ hoa giới, Ngô Bình vừa mới đặt chân xuống đất, đã nhìn thấy phía xa có ba tu sĩ đang vật lộn với một con cương thi ma. Con cương thi ma này có khí tức rất mạnh, trước khi bị ma hóa, hẳn là cường giả cấp Trần Vương. Cho nên, mặc dù ba người đều vận dụng toàn bộ pháp khí, dốc hết sức lực, nhưng vẫn gặp nguy hiểm, rơi vào bất lợi. Cả ba người đều chú ý đến Ngô Bình và ngay lập tức di chuyển về phía anh. Có vẻ như họ muốn dùng Ngô Bình để thu hút cương thi ma. Ngô Bình khẽ nhíu mày, cảm thấy ba người này có chút không tốt. Cho nên, khi ba người tới gần, anh liền bước đi xa. Tốc độ của anh nhanh hơn, ba người di chuyển hồi lâu, không những không tới gần được Ngô Bình, mà ngược lại càng ngày càng xa. Ba người họ không còn cách nào khác là từ bỏ kế hoạch này và tiếp tục chiến đấu với cương thi ma. Trong đó có một người thân hình cao lớn, tóc đỏ, trong tay cầm hai cái rìu, người đó hô to. Sư huynh, sư muội, mau đi, ta cản nó lại. Ba người bọn họ đều là người rất quyết đoán, hai người kia lập tức chạy trốn, nam tu tóc đỏ toàn lực công kích cương thi ma. Tuy nhiên, cả ba hợp lại còn không đấu lại được, thì một mình kẻ này càng không phải đối thủ. hắn nhanh chóng bị Cương Thiên Ma bắt được. Cương Thiên Ma nở một nụ cười kỳ lạ, nó mở cái miệng to hôi hám, chuẩn bị ăn tới nuốt sống nam tu tóc đỏ. Tên tóc đỏ nhắm mắt lại, giờ hắn không thể phản kháng, hắn chỉ muốn chết đi cho nhanh. Tuy nhiên, hắn nhắm mắt đã lâu mà lại không bị ăn, nên lại tò mò mở ra. Vừa mở mắt ra, hắn liền thấy tay Cương Thiên Ma bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy. Cương Thiên Ma vẻ mặt kinh hãi, nó đứng yên tại chỗ không dám động. Sau đó nó buông tay, vội vàng tránh sang một bên, kinh ngạc nhìn người này. Chính Ngô Bình đã ra tay, anh cười hỏi. Rõ ràng anh biết, đánh một mình sẽ nguy hiểm tính mạng, vì sao lại làm như vậy? Người đàn ông thản nhiên nói. Nếu tôi không ở lại, ba người đều sẽ chết. Nếu dù thế nào cũng phải chết, vậy thì tôi sẽ chết một mình, để cho sư huynh và sư muội của tôi chạy thoát. Ngô Bình gật đầu. Anh là một người hào sảng. Sau đó, anh liếc nhìn Cương Thi, lạnh nhạt nói. Quỳ xuống. Vừa dứt lời, Cương Thi Ma lập tức quỳ xuống. Nó chống tay xuống đất, cả người run lên. Người đàn ông tóc đỏ ngạc nhiên và hỏi. Xin hỏi, nên xưng hô với anh thế nào? Ngô Bình nói. Tôi tên là Lý Huyền Bình. Người đàn ông tóc đỏ nói. Anh Lý, tôi là Trương Thiên Khôi. Con Cương Thi Ma này mạnh ngang chân vương, tại sao nó lại sợ anh? Ngô Bình nói. Là sự sợ hãi xuất phát từ bản năng. Sau đó, anh quan sát nó và nói. Con Cương Thi Ma này vẫn có thể cứu được. Nói xong, anh vươn tay ra vỗ đầu Cương Thi Ma. Toàn thân nó run lên, một luồng khói đen bay ra từ đỉnh đầu. Tất cả ma niệm đều tan biến. Đồng thời, Ngô Bình vỗ tiếp. Một luồng sức mạnh ập vào cơ thể nó, chữa khỏi cho các vết thương và khôi phục chức năng cơ thể. Ước chừng sau 15 phút, Cương Thi Ma chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt cũng không còn trống rỗng, lớn tiếng nói. Kính chào bệ hạ. Trương Thiên Khôi sửng sốt. Anh là Chân Hoàng sao? Ngô Bình cười nói. Nếu không, sao nó có thể quỳ lại tôi chứ? Vừa nói, anh vừa đỡ Trần Vương trên mặt đất lên, nói. Cơ thể của người mới khôi phục một phần, về sau cần dưỡng thương, ta dẫn người đi một chỗ. Nói xong, liền dẫn Trần Vương vào trong hang ổ của nó để tĩnh dưỡng. Trương Thiên Khôi bừng tỉnh, vội vàng quỳ trên mặt đất. Kính chào Chân Hoàng bệ hạ. Ngô Bình nói. Anh Trương đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Lý Huyền Bình. Trương Thiên Khôi vội vàng nói. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân rất cảm kích bệ hạ đã cứu mạng. Ngô Bình thấy rất thích tính cách của Trương Thiên Khôi, hỏi. Anh Trương đến từ môn phái nào? Trương Thiên Khôi nói. Thưa bệ hạ, sư phụ của tôi là một chân hầu của nữ hoa giới. Tôi có một số sư huynh và sư tỷ. Lần này tôi ra ngoài làm việc, nhưng không may đã gặp phải Cương Thi Ma. Nếu không có bệ hạ, tôi chắc chắn sẽ chết ở đây hôm nay. Ngô Bình nói. Nữ hoa giới quả thực rất nguy hiểm. Trương Thiên Khôi nói. Bệ hạ, người định đi đâu? Tôi đi gặp Thánh Vương Minh Đà. Trương Thiên Khôi liền sừng sốt. Thánh Vương Minh Đà, chỉ sợ người không gặp được. Ngô Bình hỏi. Tại sao? Hắn khẽ thở dài. Thánh Vương Minh Đà đã bị đánh chết rồi. Ngô Bình híp mắt. Ý anh là có người đã giết Thánh Vương Minh Đà. Trương Thiên Khôi nói. Bệ hạ có điều không biết. Một tháng trước, thần tộc sai một cường giả rất lợi hại đến chém giết khắp nơi, giết rất nhiều Cương Thi Ma. Kẻ này không chỉ lợi hại mà còn có sức mạnh có thể cắn nuốt Cương Thi Ma. Thế nên chưa đến một tháng, thực lực kẻ đó đã vượt Thánh Vương Minh Đà. Vậy người thân của Thánh Vương thì sao? Họ có an toàn không? Trương Thiên Khôi nói. Điều này thì tôi cũng không rõ. Ngô Bình không ở lại thêm mà lập tức đi đến chỗ ở của Thánh Vương Minh Đà. Anh vừa đi vừa liên lạc với Kim Song Nhi. May mà anh liên lạc được rất nhanh. Lúc này, Kim Song Nhi đang ở chỗ của Thánh Vương Minh Đà. Trong điện Thánh Vương, Kim Song Nhi mặc đồ tàng, đang quỳ ở linh đường cùng chị. Vương Mẫu không ở đây. Một bóng người đi vào cung điện, đó chính là Ngô Bình. Kim Song Nhi thấy Ngô Bình thì bật khóc, nói. Huyền Bình, cha em bị thần tộc hại chết rồi. Ngô Bình khẽ thở dài, anh ngồi cạnh Kim Song Nhi, khẽ nói. Song Nhi, Vương Mẫu đâu? Kim Song Nhi lắc đầu. Trước khi cha bị thương thì mẹ em đi ra ngoài, giờ vẫn chưa có tin tức, em rất lo cho bà ấy. Ngô Bình nói. Song Nhi, em biết gì về thực lực của hung thủ? Kim Song Nhi tức giận nói. Cả đó nửa ma nửa thần, chắc là một thần ma. Thần ma là chia ca nửa thần nửa ma, thực lực của chúng thường mạnh hơn thần tộc, phát triển rất nhanh. Ngô Bình nói. Thần ma này giờ còn ở nữ oa giới không? Kim Song Nhi nói. Vẫn ở đây, giờ ngày nào kẻ đó cũng lùng sục cương thi ma, sau đó cắn nuốt sức mạnh của chúng, thực lực ngày một tăng. Ngô Bình trầm tư. Xem ra, thần ma này nhằm vào cương thi ma, chắc kẻ đó đang hấp thu ma khí trong cơ thể cương thi ma. Kim Song Nhi nói. Huyền Bình, giờ có không ít thực lực ở nữ oa giới đều đã thần phục kẻ đó, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Ngô Bình nói. Không sao, tất cả đã có anh. Song Nhi, giờ anh dạy em con đường tu tiên nhân đạo, em tu luyện tử tế, khi nào em ra thì anh tin thực lực của em sẽ không thua kém tên thần ma đó. Kim Song Nhi kinh ngạc. Em có thể mạnh hơn thần ma sao? Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy, em có thiên phú tuyệt vời, nhưng chưa tìm được con đường tu hành đúng đắn mà thôi. Giờ em tu con đường tu tiên nhân đạo, chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, chẳng mấy chốc sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Kim Song Nhi nói. Được, em lập tức đi. Sau khi đưa Kim Song Nhi vào sao huyệt Tà Ma, Ngô Bình đứng canh trước linh đường, đợi cô ấy xuất quan. Lúc này, chị cả của Kim Song Nhi và chồng là Báo Thất Lang cũng đã đến. Lần trước, Ngô Bình vô tình hấp thu long nguyên của Báo Thất Lang, hắn vô cùng ghét anh. Khi hắn thấy Ngô Bình, liền sầm mặt xuống. Ngô Bình khẽ cau mày và nói. Báo Thất Lang, anh vẫn chưa phục sao? Chị hai liếc bọn họ một cái, nói. Đừng tranh cãi nữa, cha vừa bị giết, các người có bản lĩnh thì báo thù cho ông ấy. Ngô Bình nói. Song Nhi và tôi sẽ báo thù cho Thanh Vương. Báo Thất Lang cười lạnh. Kẻ giết người là một thần mà, thực lực của kẻ đó bây giờ có lẽ đã là cấp kỷ nguyên, trình độ của anh mà cũng đi báo thù sao? Ngô Bình nói. Tôi không đi, chẳng lẽ anh đi? Báo Thất Lang hừ một tiếng. Tôi thừa nhận tôi đánh không lại thần ma kia, nhưng anh đi chính là tự tìm đường chết. Ngô Bình nói. Tự tìm đường chết hay không, đến lúc đó sẽ biết. Một lúc sau, chồng của chị Hải cũng đến. Anh ta là người mạnh thứ 7 trong bảng thiên kiều của thần tộc. Nhưng lúc này, anh ta đang vô cùng chán nản. Chị Hải nhìn thấy bộ dạng này, vội vàng nói. Minh Đô, anh tới rồi à? Minh Đô gật đầu, nói. Anh đến muộn, trong nhà xảy ra chuyện. Chị Hải kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy Báo Thất Lang và Ngô Bình đều có mặt, Minh Đô không muốn nói gì, thản nhiên nói. Không có gì đâu. Báo Thất Lang liếc Minh Đô, đột nhiên nói. Minh Đô, người anh đầy mùi máu. Minh Đô nói. Chỉ là giết hai kẻ thù mà thôi. Ngô Bình không có ấn tượng tốt với hai người này, nên nhắm mắt làm ngờ. Báo Thất Lang nói. Tôi nghe được một chút tin tức, hình như nhà anh gặp phải đại nạn, các cao thủ đều bị giết, phải không? Minh Đô nhìn Báo Thất Lang một cách u ám. Sao anh biết? Báo Thất Lang nói. Tôi có một người bạn cũng thuộc thần tộc, hắn nói cho tôi biết. Theo lời hắn nói, anh đắc tội với một thế lực rất mạnh. Anh tới đây chắc không phải để tế bái Thánh Vương, mà để chạy trốn, đúng không? Minh Đô hừ lạnh một tiếng. Lắm mồm. Báo Thất Lang cười hì hì. Em hai, chồng em không đáng để em trông cậy đâu. Theo anh, em nên sớm tính toán đi. Minh Đô vô cùng tức giận. Anh ta đanh giọng nói. Báo Thất Lang, câm miệng. Anh không cần lo lắng chuyện của tôi. Báo Thất Lang cười hì hì. Chuyện của anh tôi không thèm quan tâm. Tôi chỉ lo lắng cho em hai của mình thôi. Sắc mặt của chị hai rất xấu. Nếu như đây đều là sự thật, vậy Minh Đô quả thực không còn là chỗ dựa của cô ta nữa. Hơn nữa, Minh Đô cũng không thể ở lại đây. Sắc mặt Minh Đô rất khó coi. Tôi ở đâu anh quản được chắc? Báo Thất Lang nói. Đương nhiên, anh ở nơi nào không quan trọng với tôi, nhưng kẻ địch của anh hẳn là vẫn đang truy sát anh. Nếu anh trốn ở chỗ này, thì bọn họ nhất định sẽ truy sát anh. Đến lúc đó, chẳng phải anh sẽ liên lụy chúng tôi sao? Lời này vừa nói ra, chị cả vội vàng nói. Minh Đô, em mau rời đi đi. Chị hai tức giận nói. Chị nói cái gì vậy? Anh Minh là chồng của em, sao chị lại đuổi anh ấy đi? Chị cả khẽ thở dài. Em hai, em cũng nghe anh rể em nói đó. Nếu anh ta không đi, kẻ địch đuổi giết anh ta, vậy em muốn chúng ta làm sao? Em muốn chết cùng anh ta sao? Nghe những gì chị ca nói, chị Hải không thể không nhìn chồng mình. Minh Đô mặt không chút thay đổi nhìn vợ, sau đó bình tĩnh hỏi. Em cũng muốn đuổi anh đi sao? Chị Hải cắn môi hỏi anh ta. Kẻ thù thật sự sẽ đuổi đến đây sao? Minh Đô nói. Anh không biết, nhưng có khả năng sẽ đuổi theo. Chị Hải lòng rối bời, đành im bặt. Minh Đô cười hà hà, vừa cười vừa đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, một luồng uy áp đáng sợ đột nhiên xuất hiện, một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, nặng nề đánh vào đại điện. Báo Thất Lang gầm lên, kéo vợ đi và định chạy trốn. Minh Đô thậm chí còn tuyệt vọng hơn, sẵn sàng chiến đấu đến chết với kẻ thù. Chỉ có Ngô Bình là sắc mặt không thay đổi. Khi bàn tay lớn xuất hiện, anh tung một quyền đánh lên trời. Với cú quyền này, một bóng quyền khổng lồ đã phá tan bàn tay to lớn đó. Bàn tay to lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng rên rỉ. Ngô Bình trừng lớn mắt, lạnh lùng nói. Ai dám làm càn trước mặt ta? Nhìn thấy Ngô Bình đập tan đòn tấn công của đối thủ ngay khi vừa giơ tay, tất cả mọi người có mặt đều rất ngạc nhiên. Minh Đô nói. Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng chạy đi. Ngô Bình mặc kệ anh ta, anh đứng bật dậy, bay qua đại sảnh. Lúc này, một thần tộc có con mắt thứ ba giữa hai lông mày đứng giữa không trung, kẻ đó chắp tay sau lưng, mắt trái lóe lên tia chớp, trong khi mắt phải tối đen như mực. Thần tộc ba mắt nhìn Ngô Bình, khinh thường nói. Tên hư tiên nhân tộc còn con kia, sao ngươi lại đỡ được một đòn của bổn thần đế? Ngô Bình nói. Đối với ta, ngươi chẳng là cái thá gì, đỡ được một đòn của ngươi thì đâu khó gì. Thần tộc ba mắt sầm mặt. Muốn chết à? Dứt lời, một luồng phù văn ánh chớp bay ra từ trong con mắt trái của gã. Phù văn này thoáng cái đã hấp thu lượng lớn sức mạnh tia chớp từ trong vô số duy độ và thời không, sau đó ngưng tụ thành một thanh màu sấm sét đâm về phía Ngô Bình. Minh Đô thấy thế thì hét lớn. Cẩn thận, đây là khí tức của tuyệt thế thần mâu hóa thành. Ngô Bình như không nghe thấy, anh nhìn thanh màu sấm sét, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Anh giơ tay, một bàn tay to vồ tới phía trước, nắm thanh mâu sấm sét dài hàng chục nghìn mét trong lòng bàn tay. Thanh mâu này vặn vẹo thế nào cũng không thoát ra được tầm kiểm soát của Ngô Bình. Được lắm, đấy chính là sức mạnh của kỳ nguyên diệt thế, ắt hẳn là thu thập trong đại kiếp kỳ nguyên. Thần tộc ba mắt rất kinh ngạc, nói. Người rốt cuộc là ai? Minh Đô rất bất ngờ, lớn tiếng nói. Kỳ Tương Lăng, hắn là đại thánh của thần tộc, người đừng có ngang ngược, người không tiếp nổi ba chiêu của hắn đâu. Báo Thất Lang đã trốn ra xa, hắn không muốn dây vào. Tuy hắn là cường giả yêu tộc, nhưng không muốn đối đầu với thần tộc mạnh mẽ. Thần tộc ba mắt khinh miệt nhìn Minh Đô. Dù hắn là ai, thì cuối cùng cũng phải chết, như ngươi vậy. Nói nhiều quá. Ngô Bình nhớ mày, hai tay ấn xuống, đã biến thành màu sấm sét thành một đám mây năng lượng, sau đó khẽ phất tay. Một bóng quyền được tung ra, bay về phía Kỳ Tương Lăng. Kỳ Tương Lăng là thiên tài của tộc ba mắt, đứng thứ ba trên bảng thiên kiều, cảnh giới thần đế, vô cùng mạnh. Nhưng Ngô Bình dùng trường là tuyệt học kỳ nguyên, còn có cả áo thuật trong đó. Kỳ Tương Lăng vốn định ra tay đỡ đòn, nhưng hắn vừa giơ tay lên, đã cảm thấy thời gian ngừng lại. Bóng quyền đó thì vẫn đang bay nhanh tới. Ầm! Hắn không kịp phản ứng, bóng quyền đã đánh bay hắn. Hắn hộc máu, lồng ngực gần như nát bét. Lúc lùi lại, mắt trái của hắn lóe lên, một bóng đen bao trùm hắn, thoáng cái đã biến mất. Minh Đô thấy hắn đã đi thì thở dài, nói. Tiếc thật, nhà họ Kỳ Tướng rất am hiểu chạy trốn. Nói xong, anh ta chắp tay với Ngô Bình. Lý Huyền Bình, cảm ơn cậu đã ra tay. Ngô Bình lạnh nhạt, nói. Không liên quan đến anh đừng nhận vơ. Minh Đô không tức giận, anh ta thở dài. Dù thế nào, nếu không có cậu thì tôi đã bị giết, không chỉ tôi mà tất cả đều phải chết. Báo Thất Lang hờ lạnh. Chưa chắc, nếu tôi ra tay thì chưa chắc thua Kỳ Tương Lăng. Minh Đô hờ lạnh. Cậu không xứng xách giày cho Kỳ Tương Lăng. Báo Thất Lang nói. Anh nói gì? Ngô Bình nói. Muốn cãi nhau thì ra ngoài cãi. Báo Thất Lang không dám lên tiếng nữa. Đoàn vừa nãy của Ngô Bình khiến hắn sợ hết hồn. Ngô Bình ngồi về chỗ, tiếp tục nhắm mắt điều hòa hơi thở, không để ý đám người này nữa. Mấy tiếng sau, một tiếng nói vang lên ngoài điện. Song Nhi, em có đó không? Ngô Bình nghe ra là con trai của Bích Huyết Trần Vương lần trước, Khương Linh Tiên. Khương Linh Tiên hô xong, liền đi vào linh đường. Hắn nhìn lướt qua, không thấy Kim Song Nhi, liền lạnh lùng hỏi. Song Nhi đâu? Ngô Bình nhướng mày. Song Nhi là cái tên để anh gọi bừa bãi à? Cút ra ngoài. Khương Linh Tiên hừ lạnh. Lý Huyền Bình phải không? Giờ Thánh Vương Minh Đà không còn nữa. Cậu tưởng tôi sợ cậu à? Ngô Bình nói. Nói thế thì trước đây anh rất sợ tôi sao? Khương Linh Tiên sầm mặt. Lý Huyền Bình, người phải cút là cậu. Thánh Vương Minh Đà không còn nữa. Sau này, nơi đây sẽ là địa bàn nhà họ Khương chúng tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 343 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.